Chiến thần bất bại, chương 4923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4923. Mặc dù hiện giờ hắn vẫn chẳng thể phát huy hoàn toàn uy lực của kiếm trận này, thế nhưng như vậy cũng đủ để ảnh hưởng tới đạo chơi của cả vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí có thể khiến cho bốn mùa của vùng ngoài lãnh thổ bị đảo lộn, ngày đêm thất thường. Thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chưa ra tay, ngược lại còn quay người nói với đám đệ tử của Hoa Sơn. Trận pháp thời không không phải cần tới bản thân có thực lực mạnh cỡ nào. Mấy người phải nhớ cho kỹ, hai chữ thời không mới là nền tảng của loại trận pháp này. Cũng có thể nói, chúng ta chỉ là một kẻ đứng giữa mà thôi. Chỉ cần mở được cánh cổng không gian ra thì sẽ có thể hóa giải được tất cả thế công kích của đối phương. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, màn ánh sáng màu vàng đó lại bừng lên rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi hàng chục nghìn dặm xung quanh đều bị ánh sáng màu vàng bao trùm lấy. Mà nhát kiếm toàn lực của Ngạo Dương lại chém thẳng lên trên màn ánh sáng, sau đó vẫn là một đi không trở lại, không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả người Ngạo Dương đều cảm thấy không ổn. Phải biết rằng ban nãy Tiêu Chính Văn đứng quay lưng lại với hắn, thậm chí ngay cả nhìn hắn lấy một lần cũng chẳng thiết tha. Mà màn ánh sáng màu vàng đó lại trực tiếp hấp thu đòn đánh mạnh nhất của hắn vào bên trong. Phía sau màn ánh sáng đó giống như có một cái động không đáy, cho dù hắn có tấn công Tiêu Chính Văn với đòn đánh mạnh cỡ nào thì đều sẽ bị màn ánh sáng đó thôn tính chẳng còn lại gì. Lẽ nào trận pháp của địa cầu thật sự mạnh như vậy sao? Trong lòng Ngạo Dương chấn động cực mạnh, kinh ngạc lùi ra sau nửa bước. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khiếp sợ kể từ lúc khiêu chiến với một loạt cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế nào, tất cả chiêu thức của anh cũng chỉ tới thế mà thôi nhỉ? Trận pháp không gian đơn giản như vậy đã có thể khiến cho anh đành chịu bó tay rồi. Chói, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa quay người rời đi, một chữ. Chói, thốt ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngẩn ra. Bởi vì đây là pháp môn cơ bản nhất bên trong trận pháp chói buộc, cũng có thể nói, lấy trận pháp không gian hình thành nên một vòng bao vây rồi nhốt chặt đối phương bên trong vòng bao vây đó. Thế nhưng, trận pháp đơn giản như vậy thật sự có tác dụng đối với cao thủ như Ngạo Dương sao? Đừng nói là những người đang có mặt không tin, ngay cả Hắc Bá lúc này cũng lắc đầu không thôi. Ngạo Dương có thế nào thì cũng không thể bị trận pháp đơn giản như vậy trói buộc, và lại chư thiên thần giới người ta cũng tu luyện trận pháp. Đây giống như dùng phép toán 1+1=mấy để hỏi một sinh viên đại học vậy. Ngay cả bản thân Ngạo Dương cũng ôm ý nghĩ y như vậy, cười lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Với cảnh giới hiện giờ của hắn, đừng nói là trận pháp trói buộc, dù là đại trận khốn tiên thì cũng chẳng đáng nhắc tới ở trước mặt hắn. Thậm chí với những trận pháp tương tự, Ngạo Dương đã miễn dịch từ lâu rồi. Cách chương.